Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, phần 556, Thụ Hải, có thể bị xưng là Hải, trước nay liền không thiếu thụ, Sở Ngạn Xuân Phi ở tối cao chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bị Thụ Hải vây quanh dị năng giả nhóm. Nhưng mà hắn tầm mắt lại trước sau dừng ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người. Ở trong mắt hắn, uy hiếp lớn nhất trước sau là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh này hai gã tu sĩ. Chiến đấu cơ hồ ở trong nháy mắt liền bùng nổ. Các thụ nhân khởi xướng công kích, thô dài dây dưa ở bên nhau nhánh cây ném động lên. Mau mà hữu lực, trực tiếp phá khai rồi tiếng gió. Phảng phất từng đạo roi thép, tạp hướng đám người, mấy trăm cái thụ nhân ném động nhánh cây tiếng xé gió. Giống như chiến đấu cơ khởi động khi tiếng gầm rú, lại giống như từng đợt sấm rền, mà nhánh cây bóng ma rơi xuống, tức khắc làm vốn là hắc ám thụ hải trở nên càng thêm đen nhánh. Ầm vang, cứ việc sở hữu dị năng giả ở trước tiên liền bắt đầu né tránh. Nhưng mà tạp rơi xuống nhánh cây quá nhiều, người cũng quá dày đặc, rốt cuộc vẫn là có mười mấy dị năng giả bị nhánh cây tập trung. Không tự chủ được phát ra một tiếng đau hô, những người khác vừa thấy, chỉ thấy bọn họ bị nhánh cây trừ chung địa phương ra chóc thịt bong. Xương cốt cũng bị đánh gãy, dị năng giả thân thể tố chất xa xa vượt qua thường nhân. Đặc biệt là những người này vẫn là dị năng giả trung tinh anh. Thân thể tố chất lại so bình thường dị năng giả càng hiếu thắng vài lần. Nhưng mà bọn họ thân thể thế nhưng chịu không nổi thụ nhân trừ xuống dưới nhánh cây. Có thể nghĩ những cái đó nhánh cây ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu đại. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng gặp đến thụ nhân công kích. Nhưng mà hai người vốn dĩ liền đứng ở đám người bên ngoài. Thụ nhân công kích tuy rằng thế tới rào rạt, lại còn đánh nữa thôi đến hai người trên người. Bọn họ tránh đi lộn xộn tạp rơi xuống nhánh cây. Một bước vượt đến một viên thụ nhân trên đầu. Tức khắc liền tránh đi đại bộ phận công kích. Rốt cuộc nhánh cây muốn chiều hạ tạp hoặc là chiều tả hữu ném động uy lực mới cũng đủ thật lớn. Chiều tán cây thượng ném, trước không phải có thể hay không ném chung, ít nhất uy lực đã tiêu giảm hơn phân nửa. Mặt khác dị năng giả thấy, cũng sôi nổi học tập hai người phương pháp, từng người đứng ở một cái thụ nhân trên đầu, tức khắc cảm giác áp lực giảm đi. Các thụ nhân tuy rằng ở phẫn nộ quất đánh nhánh cây, nhưng bởi vì chúng nó thân thể quá mức chậm chạp, dị năng giả hình thể tương đối với chúng nó tới nói lại quá tiểu quá linh hoạt. Thế nhưng trước sau vô pháp đem dị năng giả ném xuống tán cây. Này đó thụ nhân đều là Sở Ngạn Xuân mạnh mẽ mộ binh cây cối, lấy thiêu đốt cây cối sinh mệnh lực vì đại giới. Làm chúng nó có tự chủ hành động năng lực. Tuy rằng lực lớn vô cùng, bất quá hành động chậm chạp. Hơn nữa không có mặt khác dị năng thương tổn, chỉ cần cẩn thận một chút cũng không khó đối phó. Liễu Tịch chiều những người khác nói, đại gia tận lực, không cần cùng thụ nhân dây dưa, công kích Sở Ngạn Xuân liền hảo. Hắn đã chết hoặc là trọng thương, này đó thụ nhân tự nhiên liền sẽ biến thành đại thụ. Ngươi nói nhẹ nhàng, ta cũng biết bắt giặc bắt vua trước đạo lý. Vấn đề là bị này đó thụ nhân ngăn cản, chúng ta đều dựa vào không tiến Sở Ngạn Xuân bên người, muốn như thế nào công kích hắn. Nói chuyện chính là Arthur Anderson. Giờ phút này hắn đứng ở một viên tương đối nhỏ sinh thụ nhân trên đầu, đang ở cùng cái kia tiểu thụ nhân vật lộn. Các ngươi nói ta không biết, bất quá ta có thể bắn hắn. Liễu Tịch lấy ra Nhật Nguyệt Tinh Luân hợp thành Nhật Nguyệt Cung Thần, hộ độn chi mũi tên tiêm lại một lần nhắm ngay không trung Sở Ngạn Xuân. Ta ghét nhất chính là không trung điểu nhân. Phi mẹ nó phi, thấy một cái bắn một cái. Tuyệt không hàm hồ, Liễu Tịch một bên nói thầm, một bên buông lỏng ra dây cung. Hộ độn chi mũi tên hóa thành một đạo hôi tuyến bắn thủng Sở Ngạn Xuân ấn đường. Vô pháp né tránh, bởi vì đương hộ độn chi mũi tên bắn ra là lúc nó đã xuyên qua mục tiêu thân thể. Sở Ngạn Xuân sớm tại Liễu Tịch lấy ra Nhật Nguyệt cung thần thời điểm, cũng đã dùng nhanh nhất tốc độ thi triển thế thân con rối. Sau đó không chút do dự thu hồi cánh từ không trung rơi xuống đi xuống. Liền ở hắn rơi xuống kia trong nháy mắt, hộ độn chi mũi tên bắn ra, xuyên thấu thế thân con rối ấn đường. Sở Ngạn Xuân bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, dừng ở một viên trên đại thụ sau lập tức đem chính mình thân hình giấu sau thân cây. Nghĩ nghĩ còn không yên tâm, lại nhanh chóng ở thụ trong biển bay nhanh du tẩu lên. Mấy cái hô hấp sau, tất cả mọi người không biết Sở Ngạn Xuân tránh ở địa phương nào đi. A Tơ oán trách nhìn Liễu Tịch, ngươi như thế nào đem hắn dọa chạy, hiện tại hắn trốn đi, chúng ta càng vô pháp công kích đến hắn. Liễu Tịch cười lạnh nói, ai nói công kích không đến hắn, chỉ cần hắn còn ở thụ trong biển, hắn liền mơ tưởng trốn đi. Liễu Tịch nói xong, lại một lần đem Nhật Nguyệt cung thần kéo thành trăng tròn. Hộ độn chi mũi tên tiêm nhắm ngay phía đông nam hướng. Đột nhiên, ước chừng 1000 mét ngoại cây cối trung lòe ra một người tới. Xem thân hình chính là Sở Ngạn Xuân. Liễu Tịch trong tay hộ độn chi mũi tên theo Sở Ngạn Xuân di động mà di động. Mũi tên tiêm trước sau nhắm ngay hắn. Vô luận Sở Ngạn Xuân giống như di động cùng tránh né, trước sau đều không thể ném ra hộ độn chi mũi tên. Sở Ngạn Xuân phẫn nộ gầm nhẹ lên, đã bị kích hoạt thụ nhân như là bị chọc giận giống nhau, tức khắc trở nên càng thêm táo bạo cùng điên cuồng. Đặc biệt là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh dưới chân kia viên thụ nhân, vẫn luôn dùng nhánh cây quất đánh tán cây thượng đứng Liễu Tịch, lại bị nàng bên cạnh Thu Trường Sinh dùng ngàn cơ dù toàn bộ chặn lại tới. Nhưng lần này lại không được, bởi vì thụ nhân trực tiếp hướng trên mặt đất một đảo, mang theo Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cùng nhau tạp hướng mặt đất. Mặt khác thụ nhân cũng là như thế, nếu ném không xong trên đầu dị năng giả, chúng nó dứt khoát hướng trên mặt đất thật mạnh một đảo. Hơn nữa này đó thụ nhân ngã xuống trình tự cũng thực chú ý, cũng không phải lộn xộn ngã xuống, mà là một cây tiếp một cây ngã xuống. Kể từ đó là có thể lẫn nhau công kích đối phương tán cây thượng dị năng giả. Phương pháp này đích xác phi thường hữu hiệu. Liễu Tịch Nhật Nguyệt cung thần rốt cuộc bắt không được. Hộ độn chi mũi tên bay đi ra ngoài, bắn thủng một loạt cây cối, trực tiếp khai ra một cái thẳng tắp lộ. Nhưng mà tại hạ một khắc, chung quanh cây cối tự động điền không được hỗn độn chi mũi tên bắn ra chỗ trống khu vực. Một lát sau, thụ hải lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh mà phức tạp. Mà giờ này khắc này, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mới rơi xuống đất. Thu Trường Sinh tạo ra ngàn cơ dù, chặn hàng ngàn hàng vạn nói vào đầu đánh xuống tới thụ tiên, chặt chẽ bảo vệ Liễu Tịch. Mặt khác dị năng giả rơi xuống đất sau cũng đồng dạng gặp đến mưa rền gió dữ công kích. Cứ việc bọn họ từng người thi triển thủ đoạn, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lại vẫn cứ có mười mấy dị năng giả bị thương. Như vậy không được, một người mặc hỏa hồng sắc ngực, dưới thân bộ một cái bó sát người quần jean, dáng người cực kỳ giống tập thể hình giáo luyện Âu Mỹ, nam nhân lớn tiếng nói, Hắn muốn dùng này phiến thụ hải tiêu hao chúng ta, mới ngắn ngủn một phân nhiều loại, chúng ta liền có hơn 30 người bị thương, lại đến vài lần, chúng ta chỉ sợ cũng không có vài người có thể đứng, xáo tạp ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có người kêu lên, trước hết cần rửa sạch này đó thụ nhân, tên kia gọi là xáo tạp ngươi cường tráng nam tử nói. Ta là hỏa hệ dị năng, không thích hợp rửa sạch này đó thụ nhân, nếu không đầu tiên thiêu chết chính là chính chúng ta người. Các ngươi những cái đó kim hệ dị năng giả, thổ hệ dị năng giả, có biện pháp nào không nhanh chóng rửa sạch này đó thụ nhân? Chưa chắc muốn phá hủy chúng nó, chỉ cần làm chúng nó đừng tới gây trở ngại chúng ta là được. Lãnh Thiếu Ninh nói cái gì đều không có nói, chỉ là hắn bên người bỗng nhiên dâng lên một trận cuồng phong, giây lát gian liền hình thành một đạo thật lớn màu xanh lá lưỡi dao gió, giống như một phen to lớn loan đao, lưỡi dao ước chừng có 3 mét nhiều khoan. Màu xanh lá lưỡi dao ở Lãnh Thiếu Ninh tâm niệm thao túng hạ, hưu một tiếng hướng tới các thụ nhân cắp mà đi. Chỉ nghe phốc một tiếng, lưỡi dao gió phía trước ước chừng mười mấy cái thụ nhân bị chặn ngang chặt đứt, ngã xuống trên mặt đất. Nói đến sắc bén, không có gì có thể so lưỡi dao gió càng thêm sắc bén. Thiếu Ninh, này đó thụ nhân như thế nào giống như biến yếu? Ta nhớ rõ lúc trước Sở Ngạn Xuân triệu hồi ra tới thụ nhân, không như vậy yếu ớt a. Dị năng tổ nhị phân đội đội trưởng Trương Thành nhìn thấy Lãnh Thiếu Ninh lưỡi dao gió thế nhưng cắt ra hơn 20 cái thụ nhân, tức khắc khó hiểu nói, này đó thụ nhân đương nhiên không thể cùng lúc trước những cái đó thụ nhân so. Lúc trước những cái đó thụ nhân đều là Sở Ngạn Xuân triệu hồi ra tới thụ nhân tinh anh, này đó đều chỉ là bình thường thụ nhân, bất quá bình thường thụ nhân triệu hoán dễ dàng, hơn nữa số lượng càng là cuồn cuộn không dứt, xa so lúc trước thụ nhân tinh anh khó đối phó nhiều. Liễu Tịch nói, nói này đó cũng vô dụng, vẫn là trước rửa sạch này đó thụ nhân đi. Xáo tạp ngươi đánh gãy mọi người thảo luận, nói, hy vọng chúng ta rửa sạch tốc độ có thể vượt qua Sở Ngạn Xuân đánh thức thụ nhân tốc độ. Niệm lực là hữu hạn, cho dù là thức tỉnh giả vẫn như cũ không thể vô cùng vô tận thi triển dị năng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn Sở Ngạn Xuân rốt cuộc có thể đánh thức nhiều ít cái thụ nhân. A thơ kim loại hóa một phen to lớn dịu ra tới, dùng sức vung lên, tức khắc chặt đứt một cái thụ nhân. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi thi triển chính mình dị năng, bắt đầu chặt cây người. Thụ nhân đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn làm cho bọn họ chém. Nhánh cây cùng rễ cây điên cuồng ném động lên, hai phương tức khắc đánh túi bụi. Liễu Tịch yên lặng thu hồi Nhật Nguyệt Cung Thần, thở dài nói, cái này xào tạt ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Hắn một câu, chiến trường tức khắc lại biến thành hỗn chiến. Hắn chẳng lẽ không biết Sở Ngạn Xuân mục đích chính là làm đại gia cùng này đó mộc nhân hỗn chiến? Hắn hảo đục nước béo cò sao? Thu Trường Sinh cũng không có xem nàng, mà là ngẩng đầu nhìn phía trước, tầm mắt vẫn luôn ở chuyển động, như là nhìn chằm chằm một cái nhanh chóng chạy động mục tiêu. Nghe được Liễu Tịch nói sau, hắn nhẹ giọng nói, cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Xào tạt ngươi có câu nói rất đúng, Sở Ngạn Xuân không có khả năng vô hạn đánh thức thụ nhân, chỉ cần rửa sạch rất nhanh, thụ nhân liền đối đại gia sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Đến nỗi Sở Ngạn Xuân muốn đục nước béo cò, Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười nói, ta nhìn chằm chằm hắn đâu. sẽ không cho hắn đục nước béo có cơ hội. Liệu Tịch gật gật đầu. Từ Ngọc Hoàn Trung lấy ra tam khối Ngọc Phù. Đúng là kim hệ pháp thuật vạn kiếm phù. Kích hoạt sau ném đi ra ngoài. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đem phi kiếm hình dạng kim quang lóng lánh lên. Như bùng nổ quang mang mọi nơi phun xạ mà ra. Bùm bùm một trận loạn hưởng. Ít nhất 30 cái thụ nhân bị tam khối vạn kiếm phù phân liệt thành vô số mảnh nhỏ. Chen chúc chiến trường trong lúc nhất thời trống trải một khối to. Nơi đó Thu Trường Sinh đột nhiên kêu lên. Liễu Tịch hỏi rõ nhìn qua đi. Chỉ thấy Sở Ngạn Xuân thế nhưng không biết khi nào xuất hiện ở chiến trường bên cạnh. Hơn nữa liền ở xuyên đảo Từ Kỷ Tử phía sau. Từ Kỷ Tử, mau tránh. Liễu Tịch kêu to. Xuyên đảo Từ Kỷ Tử cả kinh. Cõng trường đao không biết khi nào liền đến tay nàng. Trở tay liền chiều mặt sau bổ ra một đao. Chương 745 tinh chuẩn đả kích yêu đao thôn vũ vẽ ra một đạo màu bạc đao mang. Giống như một đạo tia chớp. Tốc độ mau làm người căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà cho dù là nhanh như vậy tiệp một đao. Lại vẫn cứ không có bổ trúng phía sau Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân chỉ là nhẹ nhàng về phía sau dương lên. Thân thể hắn giống như là trang giấy giống nhau chiết thành một cái không thể tưởng tượng góc độ. Tránh đi nghênh diện mà đến một đao. Xuyên đảo Từ Kỷ Tử căn bản là không có đi xem phía sau kia một đao chém chúng không có. Ở bổ ra kia một đao đồng thời. Thân thể như con thỏ nhảy lên. Sau đó lăn xuống trên mặt đất. Nhanh chóng cùng bùn đất hòa hợp nhất thể. Biến mất ở trong rừng. Động tác liền mạch lưu loát. Tiết tấu nước chảy mây trôi. Giống như trải qua quá vô số lần diễn luyện giống nhau. Căn bản là không cần tự hỏi. Có thể nghĩ xuyên đảo Từ Kỷ Tử đối nguy cơ mẫn cảm cùng xử lý phương thức đã sớm đã thâm nhập cốt tủy. Phản xạ có điều kiện liền hoàn thành một hồi tuyệt cảnh chạy trốn. Mặc dù là như thế, trên mặt đất vẫn như cũ để lại một bãi vết máu. Sở Ngạn Xuân không có bị thương. Bị thương chính là xuyên đảo Từ Kỷ Tử. Số cái trang giấy xuyên thấu thân thể của nàng. Cũng may nàng tránh đi yêu hại. Chịu vết thương tuy nhiên nghiêm trọng. Cũng chỉ là bị thương ngoài ra. Xuyên đảo Từ Kỷ Tử tránh ở một cái hố đất hạ. Tay trái che lại bụng sớm đã là một mảnh huyết hồng. Máu nhỏ giọt trên mặt đất, khai ra từng đóa huyết sắc tiểu hoa. Sở Ngạn Xuân một kích không có đắc thủ, hơi chút sừng sốt một chút. Theo sau chẳng hề để ý cười cười, lại xoay người che giấu vào thụ hải bên trong. Khoảng cách xuyên đảo Từ Kỷ Tử gần nhất, hai gã dị năng giả nhanh chóng đi vào xuyên đảo Từ Kỷ Tử. Bên người, ôm nàng liền tới tới rồi dị năng giả trung gian. Liễu Tịch đi qua đi, một tay đè lại xuyên đảo Từ Kỷ Tử phía sau lưng. Chậm rãi độ đi vào linh lực, nàng linh lực có cường đại chữa thương tác dụng. Linh lực ở xuyên đảo Từ Kỷ Tử trong cơ thể du tẩu một vòng. Nàng miệng vết thương huyết dần dần ngừng. Không có việc gì đi. Liễu Tịch hỏi. Xuyên đảo Từ Kỷ Tử bởi vì mất máu quá nhiều. Sắc mặt tuyết trắng. Biểu tình có chút mỏi mệt. Miễn cưỡng cười nói. May mắn ngươi đúng lúc nhắc nhở. Ta mới có thể tránh đi yêu hại. Nói cách khác. Cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì? Chúng ta không phải chiến hữu sao? Liễu Tịch ân ủi nói. Cần thiết giết hắn, nhất định phải sấn hiện tại giết hắn. Hắn quá cường, nếu vượt qua suy yếu kỳ, liền tính lại nhiều người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta sẽ bị hắn nhất nhất giết chết. Xuyên đảo Từ Kỷ Tử thở phì phò. Ngẩng đầu hướng đi tới Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu nói. Yên tâm, hắn nhất định sẽ bị chúng ta giết chết. Lãnh Thiếu Ninh trầm giọng nói. Mọi người, nghe được sao? Liễu Tịch bên tai truyền đến một cái trí năng hóa giọng nói. Thanh âm là từ nàng lỗ tai mang mini tai nghe truyền ra. Đúng là tướng quân thanh âm ni. Liễu Tịch ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy trước mặt Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu đồng thời sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe tới rồi Hoa Hạ nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo. Tướng quân thanh âm ni thu được. Lãnh Thiếu Ninh thấp giọng nói. Thực hảo, các ngươi tình huống hiện tại ta đã biết. Hiện tại nghe ta chỉ huy. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu, các ngươi hai cái phụ trách đem mệnh lệnh của ta truyền đạt cấp những người khác. Cần phải làm tất cả mọi người nghe theo chỉ huy. Có thể làm được sao? Tướng quân nghiêm túc nói. Lãnh Thiếu Ninh trước nhìn Sở Ngạn Thu liếc mắt một cái. Thấy Sở Ngạn Thu gật đầu, liền trầm giọng trả lời. Có thể. Thực hảo, tướng quân tán dương có vẻ phi thường công thức hóa. Được đến khẳng định hồi phục sau, lập tức nghiêm túc nói. Các ngươi vị trí địa phương là Thụ Hải, là nhất bất lợi chiến trường. Không thể ở đối phương sân nhà tác chiến. Cần thiết muốn thoát ly Thụ Hải, nên làm như thế nào? Lãnh Thiếu Ninh nói, Thụ Hải sẽ di động. Chúng ta hướng không ra đi, Thụ Hải ở Sở Ngạn Xuân thao túng hạ. Không chỉ có sẽ di động, lại còn có sẽ biến thành thụ nhân tới dây dưa bọn họ. Mọi người không phải không nghĩ thoát ly Thụ Hải, mà là không có cách nào thoát ly. Ta biết các ngươi tình huống, Sở Ngạn Xuân có thể thao túng cây cối di động cùng biến thành thụ nhân. Nhưng là cây cối di động cùng Sở Ngạn Xuân chế tạo thụ nhân tốc độ cũng không tính mau. Ta vừa rồi đo lường tính toán các ngươi rửa sạch thụ nhân tốc độ cùng cây cối di động tốc độ. Phát hiện các ngươi rửa sạch thụ nhân tốc độ muốn vượt qua Sở Ngạn Xuân chế tạo thụ nhân tốc độ. Cho nên, chỉ cần các ngươi dọc theo một cái chính xác phương hướng lao ra đi. Thụ Hải ngăn không được các ngươi, không được, nói chuyện chính là Liễu Tịch. Nàng nói, liền tính cây cối di động tốc độ cùng chúng ta rửa sạch thụ nhân tốc độ càng mau. Nhưng mà vẫn như cũ hướng không ra ngăn trở. Sở Ngạn Xuân đại có thể trước tiên kích hoạt chúng ta con đường phía trước thượng cây cối cùng thụ nhân tới ngăn trở chúng ta. Đến cuối cùng chúng ta vẫn là lâm vào trong chiến đấu vô pháp thoát ly. Tướng quân thanh âm trước sau như một lãnh ngạnh, cũng trước sau như một tự phụ. Hắn trầm giọng nói, đó là bởi vì các ngươi không có một con có thể thấy rõ ràng toàn bộ Thụ Hải đôi mắt. Cho nên các ngươi làm không được hữu hiệu lao ra ngăn trở. Bất quá có ta tồn tại, các ngươi chỉ cần buồn đầu đi phía trước hướng, không cần lo lắng chuyện khác. Lãnh Thiếu Ninh ánh mắt sáng ngời. Tướng quân, ngươi có thể thấy rõ toàn bộ Thụ Hải. Tướng quân thanh âm bình đạm nói, ở các ngươi trên đầu 2 vạn cây số trời cao chung, có 2 viên thần thuyền vệ tinh đang ở dùng bội số lớn camera nhắm ngay Thụ Hải. Các ngươi nói ta có thể hay không thấy rõ? Thì ra là thế. Tướng quân, thỉnh ngươi tuyên bố mệnh lệnh đi. Lãnh Thiếu Ninh giống như một sĩ binh giống nhau, đối với trời cao được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Hiện tại, trước thanh trừ các ngươi 10 giờ chung phương hướng sở hữu thụ nhân. Lãnh Thiếu Ninh lập tức đem lời nói truyền đi ra ngoài. Mặt khác dị năng giả sớm tại Lãnh Thiếu Ninh trò chuyện khi liền đại khái biết đã xảy ra cái gì. Nghe vậy không chút do dự tập hợp, hàng phía trước dị năng giả không chút nào tiếc rẻ thi triển dị năng. Trong nháy mắt liền tiêu diệt ngăn ở 10 giờ chung phương hướng hơn 20 cái cao lớn thụ nhân. Không cần để ý tới mặt khác thụ nhân, tất cả mọi người có lập tức chiều cái kia phương hướng hướng bằng mau tốc độ, tướng quân nói. Lãnh Thiếu Ninh lại lần nữa đem lời nói truyền đi ra ngoài, dư lại ước chừng 130 cái dị năng giả lập tức vây quanh ở bên nhau, đỡ bị thương giả chiều rửa sạch ra tới phương hướng xung phong, ngăn ở trên đường cao lớn cây cối bị hàng phía trước dị năng giả nhóm trực tiếp đẩy ngã. Một đám người hùng hổ lao ra đi 200 mét tả hữu. Hiện tại, hướng một chút trung phương hướng hướng, tướng quân lại lần nữa lên tiếng. Một chút trung phương hướng thụ nhân đặc biệt nhiều, ước chừng có 50 tới cái. Đứng ở một chút trung phương hướng dị năng giả nhóm lập tức điều chỉnh phương hướng. Dị năng che trời lấp đất nện xuống, trong nháy mắt liền tiêu diệt mười mấy cái thụ nhân. Đứng ở đệ nhị bài dị năng giả nhóm không chút nghĩ ngợi lại lần nữa ném ra một số lớn dị năng công kích. Tiếp theo là đệ tam bài dị năng giả. 50 cái thụ nhân còn không có tới gần dị năng giả, liền toàn bộ đồng thời ngã xuống. Đi, Lãnh Thiếu Ninh hét lớn một tiếng. Mọi người đồng thời vọt qua đi. Không thể không nói, đương hơn 100 dị năng giả tinh anh tụ tập ở bên nhau, phương hướng lại nhất trí thời điểm, vô luận phía trước có cái gì đều không thể ngăn cản bọn họ. Liền tính Sở Ngạn Xuân không ngừng điểm hóa thụ nhân, hắn điểm hóa thụ nhân tốc độ căn bản so ra kém bị tiêu diệt tốc độ. Hết chương.